Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2428, tiến đánh thiên phạt thành 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại cường đến đâu đại trận, nếu không có linh khí chèo trống, đều không vận chuyển được. Mà phương viên trăm dặm, linh khí như bị giam cầm đồng dạng, không cách nào hướng đại trận hội tụ. Thanh Đồng trừng mắt trận pháp này quỷ dị biến hóa, trong lòng ngạc nhiên, quá cường đại. Phó thành chủ, không tốt, trận pháp không ổn định. Trong đó có một người thị vệ vội vã đến báo. Linh thạch, bổ sung linh thạch, nhanh. Thanh Đồng lập tức làm ra phản ứng, thần sắc dữ tợn mà phân phó người đi chuyển linh thạch. Thêm linh thạch, ném, nhanh. Ta cũng không tin nàng thi triển lớn như vậy bí thuật còn có thể chống đỡ thật lâu. Trận pháp là bất ổn, mấu chốt vẫn là tại với linh khí. Mà trên trận pháp cỡ nhỏ tụ linh trận phát huy không tác dụng. Như vậy, liền trực tiếp dùng đại lượng linh thạch tới mở. Thanh Đồng là quyết tâm. Khúc Đàn Nhi không muốn kéo thời gian. Bí thuật biến đổi, nguyên bản ôn hòa một chiêu, trong nháy mắt lên biến hóa. Nàng lợi dụng thiên địa chi uy, dần dần mà ngưng tụ lại vô cùng to lớn thiên địa linh khí. Cả vùng trời phạt thành trên không, cũng giống như bị linh khí ngưng tụ thành tầng mây bí mật đóng. Cái kia trên không, nguy hiểm lại cuồng bạo khí tức, càng ngày càng mãnh liệt. Cái kia trên trời cường hoành khí tức, cũng để cho ngoài thành người nhao nhao mà tránh đi. Bầu trời muốn sụp đổ xuống đồng dạng, thiên phạt thành bên trong đám người kinh hãi không dứt. Loại này thủ đoạn, bọn hắn cũng chỉ sẽ ở thành chủ cái kia gặp qua đến. Thế nhưng không có khoảng cách gần như vậy cảm thụ. Nếu là một chiêu này đánh xuống đến, thiên phạt thành trận pháp tuyệt đối chống đỡ không nổi. Mà toàn bộ thiên phạt thành chỉ sợ cũng sẽ bị hủy đi hơn phân nửa. Ở bên trong người cũng đừng hòng có sống sót cơ hội. Bỗng nhiên, linh khí tầng mây bên trong ngưng tụ thành một đạo bạch mang thiểm điện. Quang mang lóe lên, oanh, trực tiếp đánh xuống. Trong nháy mắt, bảo hộ thiên phạt thành đại trận, chỉ trong nháy mắt liền bị nổ tan. Đại trận tan vỡ, Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt câu môi. Nhìn tới một chỗ, cái kia chính là thiên phạt thành bị thiết cấm chế địa phương. Nơi đó, nàng phỏng đoán, khẳng định là thiên phạt tử coi trọng chỗ. Nhìn cái kia cấm chế cùng trận pháp, đều cao minh không cực kỳ. Tiếp lấy, nàng muốn đem thiên hạ linh khí lực lượng đánh phía nơi đó, hủy nơi đó. Nàng cũng không tin thiên phạt tử không xuất hiện. Nếu là như vậy hắn đều không xuất hiện, cái kia tiến đánh thiên phạt thành cũng ý đồ cũng coi như thất bại. Thiên phạt tử lại không xuất hiện, ta hủy ngươi căn cơ. Khúc Đàn Nhi gầm thét một tiếng, chấn động thiên địa. Trên bầu trời cái kia cuồng bạo cực kỳ uy năng, bỗng nhiên hóa thành thiểm điện, trực tiếp đánh xuống. Làm sắp hủy đi cái kia một chỗ cấm địa lúc, có một đạo bóng người bất thình lình xuất hiện, nhanh chóng đem Khúc Đàn Nhi chiêu số hóa giải. Cái này chỉ là trong nháy mắt biến hóa, cái kia đạo to lớn cao ngạo thân ảnh giống như thiên thần đồng dạng. Có thể là, chỉ có Khúc Đàn Nhi biết rõ, cái kia bề ngoài cùng linh hồn là không đúng bản. Mà thời khắc này, thiên phạt tử mặt không tiếp tục che giấu, tuấn giật vô song phong thái. Nhưng mà, coi như hắn chân dung không có người thấy, nội thành cũng không có một người hoài nghi hắn không phải thành chủ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn trên người khí tức vẫn như cũ cường hoành vô cùng. Yêu chủ, giỏi tính toán, ngươi làm sao biết rõ như vậy bổn nhân nhất định sẽ xuất hiện? Ai ngờ a hát, ta đoán, Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng trả lời. Thật tức chết người tiết tấu. Không thể phủ nhận, nàng xác thực đoán, tại thiên phạt tử xuất hiện trước đó, nàng đều cảm giác không thấy hắn một điểm khí tức. Nàng thậm chí cũng hoài nghi qua, thiên phạt tử cũng không tại thiên phạt thành bên trong. Vừa rồi một kích kia, cũng bất quá là mang theo dân cờ bạc tâm tính, đánh bạc một chút thiên phạt tử có thể hay không xuất hiện. Có thể là thành công, thiên phạt tử thế mà thật xuất hiện. Mà ngay sau đó, Khúc Đàn Nhi nói nhảm đều không nói. Bầu trời ngưng tụ thành chiêu số, đều hướng thiên phạt thành oanh tạc. Thiên phạt tử toàn lực tiếp chiêu. Cái này đại lục siêu cường giả đối đầu, làm ở đây mỗi một người đều sợ hãi động dung. Cách chương.